Ảnh hậu làm quân tàu. Chương 142, thiếu. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, mẹ bầu. Tối nay nhất định ánh sao sẽ sáng lấp lánh. Kế tiếp sau màn bày tỏ tình yêu đỉnh cao của Ứng Uyển Dung là đến hạng mục công bố giải thưởng dành cho diễn viên có vai nữ phụ xuất sắc nhất và diễn viên có vai nam phụ xuất sắc nhất. Mọi chuyện đều suôn sẻ đúng quy củ. Không có chuyện gì để nói. Đoàn làm phim nữ đế xem như trở về thắng lợi. Bộ phim đoạt giải phim xuất sắc nhất. Diễn viên mới xuất sắc nhất. Nhạc trong phim xuất sắc nhất. Hiện tại, mọi người đều dồn ánh mắt vào giải thưởng sau cùng còn chưa được công bố. Không biết giải thưởng dành cho vai nữ chính xuất sắc nhất và giải thưởng dành cho vai nam chính xuất sắc nhất. Mè bao, email protected, theo cách gọi thông thường là ảnh hậu và ảnh đế, sẽ rơi vào tay diễn viên nào? Mặc dù biết rằng, có khả năng người đó sẽ không phải là mình, nhưng Ứng Uyển Dung vẫn ngồi yên lặng ở đó. Trong tay nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cúp còn nóng hổi, nhìn người dẫn chương trình đang đóng đóng mở mở cái miệng. Cho đến lúc cô gái dẫn chương trình đọc lên một cái tên, thì một khắc kia, một tràng vỗ tay vang lên, giống như thủy triều vọt tới, hướng về phía cô. Uyển Dung, cô còn không mau đi lên đi. Diane Decadent, Lee Quidon, cô được nhận giải thưởng vai nữ chính xuất sắc nhất đó. Nhạc Tu Minh nhìn thấy Ứng Uyển Dung vẫn còn đang ngơ ngác ngồi ở chỗ cũ, trợn to đôi mắt tròn nhìn lên sân khấu để xem, liền cất tiếng gọi. Ngô Minh tuy là có thể đoán ra một hai phần phỏng đoán tiếp theo, nhưng không thể nào nghĩ tới phần này kinh ngạc này sẽ đột nhiên tạp đến trên đầu mình như vậy. Dù sao nghiêm cẩn tính ra Ứng Uyển Dung vẫn còn chưa đầy 20 tuổi. Lại là một diễn viên mới như thế. Đột nhiên Ngô Minh này sinh ra một cảm giác, cảm thấy mình đã già đi rồi. Ứng Uyển Dung lấy lại tinh thần. Điền Đân Lơ Cui Đấn đưa chiếc cúp cho Nhạc Tu Minh, đứng dậy nhẹ nhàng ôm lấy những người ở chung quanh, để cho nhịp đập của trái tim hơi có chút nhanh, trở lại ổn định một chút. Khi Ứng Uyển Dung đi đến trên sân khấu, tiếp nhận bức tượng vàng từ trên tay người dẫn chương trình. Trong khoảng thời gian ngắn, cô vậy mà lại không biết nên nói cái gì. Tôi chỉ muốn nói thêm một câu. Diễn đàn Lê Quý Đôn, tôi sẽ mang những tác phẩm tuyệt vời nhất để tặng cho mọi người. Xin cảm ơn. Thời điểm Ứng Uyển Dung đi xuống, mọi người tươi cười ào ào lộ ra vẻ thiện ý đối với cô, nhẹ nhàng vỗ tay cổ vũ cho cô. Mà giờ khắc này, người mà Ứng Uyển Dung muốn chia sẻ tâm tình vui sướng nhất chính là Cao Lãng. Đây là bức tượng vàng mà lần đầu tiên cô đã giành lấy được trong cuộc đời làm diễn viên này. Đương nhiên cũng sẽ không thể là một cái cuối cùng. Ngô Minh cuối cùng cũng bị lỡ dịp đối với giải thưởng ảnh đế. Giải thưởng dành cho vai nam chính xuất sắc nhất đã được trao cho một diễn viên có tuổi nổi danh khác. Ngô Cách Trương.